Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, ám dạ vương miện. 20. Càn Châu giữ phục cổ kiến trúc, nhà lầu sẽ không cao hơn 5 tầng. Giang Nam phong cảnh, thong thả thanh thản, đặc biệt thích hợp dưỡng lão. Nhưng Càn Châu, tuyệt đối là một tấc đất tấc vàng địa phương. Tại Càn Châu, tiện tay chảo một cái khả năng đều là giá trị bản thân hơn triệu cường hào. Nơi này phong cảnh, đều là dùng tiền chất đống. Đặc biệt là những thứ kia lên đầu năm nhà cấp 4. Có tiền đều không nhất định mua được. Nhiệt độ nhà tại Càn Châu tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ là bởi vì nhiệt độ nhà lăn lộn trên đường. Nhiệt độ nhà càng là truyền thừa trăm năm thế gia. Mà nhiệt độ nhà liền có như thế một chỗ người khác không mua được nhà. Đặc biệt lớn, giống như thời cổ sau khi nhà địa chủ nhà. Đại tiểu thư trở lại. Minh Thù đạp một cái vào chủ trạch. Đám người hầu liền cấp hống hống kêu la. Nguyên chủ trong ấn tượng, những người này chính là như vậy. Minh Thù chấn định đi vào bên trong. Ôn Phụ ăn mặc đồng phục thái cực, hùng hục từ bên trong chạy đến. Có chút phát tướng thân thể. Chạy cái kia thịt run lên một cái. Ai? Khuê nữ trở lại. Ôn Phụ cười mặt đầy điệp tử. Hoàn toàn không nhìn ra người nọ là Sắt Trá Phong Vân đại lão. Càng giống như một cái uống chút trà linh lợi chim về hưu lão đầu. Ba, hắc hắc, Ôn Phụ kéo Minh Thù đi vào bên trong. Biết ngươi muốn trở về. Ba cố ý làm cho ngươi chan. Nước tương, vịt, ngươi trông ngươi xem thân thể này. Cùng một hầu nhi người khác không biết. Còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Có ăn Minh Thù liền cười vui vẻ rất nhiều đi theo Ôn Phụ đi. Phòng ăn. Người giúp việc một ngày đều chuẩn bị. Bởi vì Ôn Phụ nhìn thấy khuê nữ chuyện thứ nhất chính là đầu uy. Bất quá lúc trước Ôn Ý không thể nào thích ăn. Ôn Phụ mỗi lần đều đầu đút chưa hết hứng. Hôm nay đổi thành Minh Thù. Ôn Phụ cuối cùng đầu đút tận hứng. Khuê nữ nói yêu thương khẩu vị đều thay đổi tốt hơn. Ôn Phụ cười ha hả nói. Khuê nữ, người không phải là mang bầu chứ? Phốc, Minh Thù thiếu chút nữa một cái thức uống phun đến trên mặt Ôn Phụ. Nàng vội vàng nuốt xuống. Phòng ngừa lãng phí. Ba, ai nói với ngươi? Ta đang nói yêu đương. Coi như thượng quan kỳ đuổi theo nàng. Nhưng nàng không thể không đáp ứng. Cái này Ôn Phụ không có khả năng không biết a. Tiểu Vinh a, Ôn Phụ rất vô tội. Hắn nói ngươi khả năng nói yêu đương. Thượng quan gia tiểu tử còn đuổi theo ngươi đây. Khuê nữ a, chúng ta cũng không hưng thịnh chân đứng hai thuyền. Minh Thù nhìn một cái đứng ở phòng ăn bên. Ngoài nhìn trời cân nhắc mây trắng lông xanh. Hắn rốt cuộc nói với Ôn Phụ cái gì? Ai chân đứng hai thuyền rồi hả? Chậm còn chưa lên thuyền được không? Ôn Phụ tiếp tục nói. Khuê nữ, ta xem cái kia thượng quan gia tiểu tử không tệ. Ngươi đừng cùng vậy tới đường không rõ người nói yêu thương. Cùng thượng quan gia tiểu tử tại một khối được. Cái này biết gốc tích. Cha cũng yên tâm. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Cha nửa phút làm cho hắn cửa nát nhà tan. Minh Thù. Thì ra như vậy là bởi vì biết người ta nhược điểm. Thuận lợi làm đến người ta cửa nát nhà tan. Người ta cũng là không tệ rồi. Không trêu chọc nổi. Ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Ôn Phụ một cái làm đơn độc cũng hát đến phi thường hăng say. Nhưng hắn liên tục nhiều lần cường điệu. Không thể bắt cá hai tay. Ba, ta hiện tại bạn trai cũng không có. Đến nơi đâu đạp hai cái thuyền. Minh Thù cuối cùng cắt đứt Ôn Phụ. Người để cho ta an tĩnh ăn đồ ăn được sao? Vậy ngươi cũng không thể đồng thời cùng hai nam nhân mập mờ a. Ta nghe Tiểu Vinh nói. Lần trước ngươi cứu cá nhân. Cùng người ta đều chiêm chiếp rồi. Ôn Phụ đặc biệt đáng yêu làm một cái hôn miệng thủ thế. Dựng râu trợn mắt. Chúng ta cũng không hưng thịnh cái này. Đi ra ngoài liền cẩn thận thăm hỏi sức khỏe một cái. Lông xanh. Minh Thù mỉm cười. Ba, người yên tâm. Coi như 10 cái thuyền bày trước mặt của ta, ta cũng không được. Thành rồi đi. Như vậy sao được? Ngươi còn phải chọn trên một cái thuyền a. Nếu không sau đó ai thương ngươi? Ai nấu cơm cho ngươi? Ai cho ngươi tiền xài vặt? Tốt nhất trên. Ăn cơm, ăn quà vặt làm sao lại như thế khó đây? Ôn phụ chít chít méo mó nửa ngày. Cầm lấy đũa cũng không ăn hai cái. Toàn bộ đang suy nghĩ lên thuyền chuyện. Thuyền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Một hồi đạp một hồi trên. Ban ngày ôn phụ toàn bộ hành trình cùng Minh Thù hàn huyên. Buổi tối mới cùng Minh Thù thảo luận thành phố xanh chuyện. Cùng với chuyện phát sinh gần đây. Theo ôn phụ nơi này, Minh Thù biết Diêm Trạm bên kia là đã ra nội loạn. Hơn nữa, rất nghiêm trọng. Ôn phụ không tính dính vào chuyện này. Toàn bộ hành trình đều đang xem kịch. Nhưng là thành phố xanh chuyện phát sinh. Động đến hắn khuê nữ trên đầu. Ôn phụ sao có thể không tức giận. Không lâu sau trước Diêm Trạm đưa bài post qua tới. Giải thích thành phố xanh chuyện. Ôn phụ còn có chút kỳ quái. Hắn cùng Diêm Trạm không có cái gì đồng thời xuất hiện. Hắn cũng không phải là sẽ qua loa giận cá chém thớt người. Thành phố xanh chuyện, mặc dù là bởi vì hắn mà ra, nhưng không phải là hắn làm. Hắn cũng sẽ không đem lửa giận giải ở trên người hắn. Nhưng Diêm Trạm lại tự mình viết bài post đưa tới. Ôn phụ không biết Diêm Trạm có chủ ý gì, nhưng người ta lấy lòng. Hắn cũng phải tiếp lấy không phải. Ôn phụ giấu giếm Diêm Trạm đưa bài post chuyện. Chỉ nói cho nàng. Hiện tại Diêm Trạm tình huống không phải là rất tốt. Một bước đi nhầm. Liền sẽ tất cả mất hết. Trở thành chó nhà có tang. Bất quá ôn phụ trong lời nói đối với Diêm Trạm hiển nhiên là tán thưởng chiếm đa số. Minh Thù im lặng không lên tiếng nghe. Nàng ở bên này đợi 3 ngày. Thành phố xanh bên kia thúc giục nàng trở về. Ôn phụ dù tiếc đến đâu đến, cũng chỉ có thể thả người. Bởi vì khí trời nguyên nhân, máy bay diện tích lớn dừng bay. Lông xanh không thể làm gì khác hơn là mua xe lửa. Minh Thù một người chiếm đoạt một gian nằm mềm. Lông xanh thỉnh thoảng sẽ qua tới nghỉ một lát. Nhưng đại đa số đứng bên ngoài cương. 11 giờ đêm, Minh Thù đã ngủ. Nghe được tiếng cửa mở. Tiếp lấy cả người đều bị mang theo thanh lãnh khí tức người ngăn chặn. Nàng theo bản năng đạp tới. Chân bị đè xuống giường. Lạnh như băng hôn vào trên chóp mũi nàng. Quen thuộc tảng âm vang lên. Ôn tiểu thư, ngươi là muốn đối với ngươi tương lai tính phúc thi ngược sao? Minh Thù dừng lại dãy giụa. Tia sáng ảm đạm trong. Nàng nhỏ giọng rõ ràng. Diêm tiên sinh, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm tặc. Nếu không phải là biết là ngươi, ngươi một cái kẻ ngu si có thể đi vào làm trẫm là ăn chay. Ngươi đều có thể đổi nghề làm bệnh viện tâm thần dài. Ta làm sao không thể thay đổi kinh doanh kẻ gian. Diêm Trạm buông lỏng một chút lực đạo, trực tiếp hôn môi của nàng. Hai người khí tức hòa vào nhau, lâu dài mà mập mờ. Minh Thù mềm nhũn rúc lại dưới người hắn. Diêm Trạm đáy lòng như thiêu như đốt. Hắn giọng nói khàn khàn. Có thể trộm ôn tiểu thư. Ta tên tặc này có phải hay không là có thể lĩnh phần thưởng. Minh Thù hừ cười. Người cũng quá đề cao mình. Làm kẻ gian chỉ có ăn công ra cơm phần. Diêm tiên sinh là nghĩ đi vào trong thể nghiệm. Liền ngươi biết ăn nói. Lão tử không so đo với ngươi. Diêm Trạm liếc một cái. Dĩ nhiên lúc này buồng xe tia sáng ảm đạm. Minh Thù không nhìn thấy. Cho nên Diêm Trạm không che giấu chút nào. Trực tiếp chặn lại miệng của nàng. Quấn quýt nhau. Gặm cắn. Giống như là phát tiết cái gì. Hoặc như là chiếm giữ cái gì. Như vậy tâm tình xa lạ lại quen thuộc. Minh Thù bị hắn thân đến không phải là rất thoải mái. Bắt đầu dãy giụa. Diêm Trạm ấn xuống tay nàng. Thế nào? Mới vừa rồi đều không phản kháng. Hiện tại không cảm thấy muộn rồi sao? Không thoải mái. Minh Thù hừ rên một tiếng. Thanh âm của nàng mềm nhũn không có lực đạo. Giống như là nỉ non. Hoặc như là than phiền. Diêm Trạm đáy lòng nhất thời mềm đến rối tinh rối mù. Theo bản năng nói. Có phải hay không là làm đau ngươi rồi hả? Ngươi nói sao? Lại gặm lại cắn. Khi ta có thể ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.